Kình Thiên Kiếm Đế, chương 651, Lâm Tử Nhi Tế Tự. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nguyên bản năm nay Tứ Đại Tông môn luận võ là lấy lôi đài chiến phương thức tiến hành. Từ Tứ Đại Tông môn đệ tử, từng cái tỉ thí. Cuối cùng quyết ra cuối cùng người thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là Lâm Tử Nhi mời Thương Hải Vân Thai cung trưởng giáo cải biến luận võ quy tắc. Định tại Kình Thiên Sơn bên trên. Mục chính là kéo dài một năm trước. Lâm Tử Nhi thua ở Lâm Bạch trong tay trận chiến kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng loại phương thức. Cùng loại địa điểm. Lâm Tử Nhi phải cải biến cuối cùng tỉ thí thành bại. Hôm nay, Lâm Tử Nhi là ôm phải giết Lâm Bạch quyết tâm. Muốn rửa nhục trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, để mạng lại. Võ hồn bí pháp. Hồng hoang thần linh trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tử Nhi đột nhiên động một cái. Mang theo lấy thiên địa chi lực. Võ hồn bí pháp lay động hư không? Một trường mãnh kích mà đến. Khủng bố chân khí từ Lâm Tử Nhi trong cơ thể điều động mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một tấm che khuất bầu trời đại thủ ấn. Một trường. Mang theo huy hoàng thiên uy oanh kích mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng khổng lồ nghiền nát dọc theo đường đại địa. Nhường Kình Thiên Sơn đều ở đây một trường phía dưới từng khúc nứt ra mà ra. Lung lay sắp đổ. Tựa như tùy thời có thể sụp xuống dưới. Lâm Bạch hai mắt chút ngưng, cầm trong tay đoạn Thương Hải ra bên ngoài, lạnh giọng nói rằng, đoạn Thương Hải, hôm nay ta không giết ngươi, giữ lại mạng ngươi, để ngươi làm một cái chứng kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ta như trước sẽ như cùng một năm trước một dạng. Đem Lâm Tử Nhi đánh bại. Trận chiến ngày hôm nay. Không phải Lâm Tử Nhi chết. Chính là ta Lâm Bạch vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch đem đoạn Thương Hải ra bên ngoài nháy mắt. Thanh ca kiếm bên trên truyền đến chấn động kịch liệt. Một cổ trùng tiêu kiếm ý khuếch tán bát phương. Kiếm ý mang theo lấy thiên địa chi lực. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngập trời lực lượng nhất thời bộc phát ra. Ùng ùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kình Thiên Sơn chi đỉnh bên trên truyền đến một mảnh rung động. Lực lượng cường đại xung kích ra. Đem trong vòng vạn dặm sở hữu đám mây toàn bộ chấn vỡ. Giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tức thuấn sát kiếm. Lâm Bạch đem Lâm Tử Nhi một trưởng này tiếp tục như vậy nháy mắt. Phòng lôi thần rực lóe lên. mang theo Lâm Bạch thân hình cấp tốc tới gần Lâm Tử Nhi mà đi. Một kiếm chém ra, đầy trời kiếm ảnh tựa như một mảnh thiên la địa võng oanh sát mà xuống. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm khí màu xám từ hư không lộ ra. Uyển giống như rắn độc đánh úp về phía Lâm Tử Nhi. Đoạn Thương Hải nhanh chóng đứng lên. Trốn ở một chỗ an toàn. Trừng mắt miệng nhìn lấy trên đỉnh núi quyết chiến. Kinh hô liên tục. Bực này lực lượng. Bực này lực lượng. Vượt qua xa là ta có thể đuổi kịp được với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi! Lâm Bạch lại là cùng Lâm Tử Nhi một cái cấp bậc yêu nghiệt. Ta cứ nhiên vừa mấy cái yêu nghiệt trong tay. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn Thương Hải trên mặt lúc này có cái này khó có thể che giấu kích động. Đầy trời kiếm ảnh nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí màu xám không ngừng đánh úp về phía Lâm Tử Nhi trên cổ họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, chút tài mọn. Lâm Tử Nhi thân hình thoát một cái. Lui ra phía sau 100 mét. Ngọc thủ cong ngón búng ra. Một cổ thần quang 7 màu từ nàng đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Hồng hoang diệt thần quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cổ thất thải diệt thần ánh sáng. Mang theo xuyên thủng thiên địa lực lượng oanh kích mà đến. Lực lượng cường đại đụng vào Lâm Bạch kiếm thế phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch một tiếng. Tiếng nổ truyền đến. Lâm Bạch sở hữu thế tiến công bị một chỉ này trực tiếp đánh nát. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không có chút nào nổi giận chi sắc. Trong đôi mắt lóe ra sáng sủa ánh sáng. Kiếm ý lưu chuyển điều động thiên địa chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cổ mênh mông. Vĩ ngạn. Nguy nga. Khổng lồ. Sơ xác tiêu điều. Thê lương, hơi thở lạnh như băng đột nhiên tràn ngập tại trong hư không. Thần thông, phong hoa tuyết nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhảy lên một cái. Kiếm phong tận trời, kiếm ý lăng vân, liên tiếp 4 kiếm nổi giận chém mà xuống. 4 đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí đánh nát trời cao. Chém vỡ thiên địa đồng dạng nhằm phía Lâm Tử Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây 4 đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi xuống thiên địa bên trong. Tựa như thế giới biến thành tận thế. Vô cùng kinh khủng kiếm khí. Hủy diệt nhân gian, hủy diệt thiên địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ hồn bí pháp, mộng hồi hồng hoang. Lâm Tử Nhi nhìn thấy Lâm Bạch như vậy tấn mãnh 4 kiếm đánh tới. Nhất thời thân hình đảo ngược mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cổ thê lương khí tức từ trên người nàng truyền ra. cổ hơi thở này mang theo nồng nặc tang thương, tựa như là chưa từng bên xa xôi hồng hoang tuế nguyệt bên trong truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thời, tại Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu, tràn ngập mà một mảnh hư ảnh. Tại cái kia hư ảnh bên trong, mơ hồ có thể mờ nhạt nhìn thấy một mảnh bao la sơn mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Tử Nhi đưa tay chộp một cái, cái kia hoàn toàn mơ hồ sơn mạch trực tiếp áp xúc tại Lâm Tử Nhi quả đấm bên trong. Một quyền mãnh kích mà xuống, ùng ùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rung động thiên địa sóng sức mạnh mà ra, một quyền va chạm mà đi, cùng Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Một cổ lực lượng khổng lồ tại Kình Thiên Sơn chi đỉnh bên trên ầm ầm nổ tung. Cái này một tòa nguy nga không thôi, sừng sững tại huyền không đảo hơn mấy trăm năm ngọn núi. Tại đây một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh nát, ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, va chạm lực lượng hóa thành một cổ cường đại sóng xung kích, đem Kình Thiên Sơn xung quanh ngàn mét bên trong sở hữu cây rừng nhổ tận gốc. Vạn trượng bụi mù quyền thiên dựng lên, chốc lát sau đó mới rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi bụi mù rơi xuống là lúc, sở hữu quan chiến một trận chiến này võ giả nhao nhao kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi đều là trôi ở giữa không trung. Lâm Tử Nhi thi triển ngự phong thân pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch phía sau phong lôi thần dực chấn động, Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi cách không trăm mét đối lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tử Nhi khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, rất ngắn trong vòng một năm, ngươi cư nhiên lấy một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể trưởng thành đến đánh với ta một trận cấp độ, đã là cực không dễ dàng. Lâm Bạch quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, chậm rãi giơ lên thanh ca kiếm, lạnh giọng nói rằng, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi còn không có đem ta đánh bại. Đừng dùng loại này nắm chắc phần thắng giọng điệu đối ta nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tử Nhi chế nhạo đến, ha ha, ngươi thật sự cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Ta cho ngươi biết, vừa mới mấy chiêu, bất quá là nóng người mà thôi. Tiếp tục như vậy nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngươi chuẩn bị xong cúng bái ngươi thần linh sao? Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu đột nhiên thăng ra một vệt thần quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,